Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1624, chương 1626, cửu điện hạ đến thăm. Đi vào, Tần Dương kéo căng mắt to, một mặt không thể tin tưởng, liền như vậy đi vào, một điểm tiền hí đều không có. Tần Dương theo bản năng tiến lên đi đến. Kết quả vẫn như cũ bị kết giới một mực ngăn trở. Hắn lại thử dùng Lan Nguyệt Hương vừa rồi lui lại đi đường phương thức. Vẫn là không cách nào thành công đi vào. Tần Dương tức khắc mau. Cái này CMN đùa thôi. Vì sao những người khác đều có thể đi vào đi? Lão tử liền không thể tiến vào. Cái này đạo kết giới chẳng lẽ còn phải xem bộ mặt. Chờ một lúc. Lan Nguyệt Hương từ kết giới bên kia đi ra, nhìn xem vò đầu bứt tay Tần Dương, sững sờ một thoáng, nghi hoặc hỏi, làm sao, ngươi làm sao không đi vào? Phốp, Tần Dương cảm giác ngực bị cắm một dao găm, nhận đến 999 điểm bạo kích, nữ hài kịp phản ứng, ánh mắt mang theo mấy phần quái dị, ngươi sẽ không tiến không đi đi, ánh mắt kia. Liền giống như là nhìn xem một cái héo nam, rõ ràng nữ thần cởi sạch y phục liền tại trước mặt. Kết quả thủy chung không thể mà vào, Tần Dương thở sâu khẩu khí, thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói kết giới không có, nhưng ta vì cảm giác gì có. Lan Nguyệt Hương giật mình chốc lát, giống như rõ ràng cái gì, đi đến Tần Dương bên mình nói ra, Tần Dương ca ca. Ngươi không phải mới vừa cũng đã nhắc nhở ta sao? Thật thật giả giả cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta tin tưởng, mới có thể phân rõ ràng nó rốt cuộc là thật hay giả. Cái quỷ gì? Ta nhắc nhở. Tần Dương ngực lại bị đâm một dao găm. Đau lợi hại, Lan Nguyệt Hương chỉ vào tứ phía kết giới. Nói ra, Tần Dương ca ca, cái này địa phương vốn chính là một chỗ huyễn cảnh. Nếu như ngươi cảm thấy nó là chân thật, hay kia là chân thực, cái này đạo kết giới chẳng qua là cấp cho ngươi lựa chọn cơ hội. Thật hoặc là giả, đều tại ngươi trong lòng. Nghe lấy nữ hài lời nói, Tần Dương lâm vào trầm tư. Thật hoặc là giả, chẳng lẽ ta trong lòng suy nghĩ nó là giả, liền có thể lấy đi vào. Tần Dương nhắm mắt lại. Nhường bản thân tâm cảnh thuộc về bình thản trạng thái, hướng về kết giới đi đến, nỗ lực thôi miên chính mình trước mắt kết giới đồng thời không tồn tại. Kết quả, một tiếng, rắn rắn chắc chắc đụng phải, cái mũi đều bị đụng hồng, Lan Nguyệt Hương buột miệng cười, lại vội vàng che miệng dính, rời à, Tần Dương mau tức điên, hắn nhìn thấy tiểu nha đầu, hỏi. Bên trong có cái gì? Lan Nguyệt Hương khẽ gật đầu một cái. Kỳ thực cũng không có gì. Chính là một chút hoa hoa thảo thảo. Một rừng cây. Còn có một mặt hồ nước. Hai ngọn núi. Cùng một cái căn phòng lớn. Căn phòng lớn bên trong không có thứ gì. Cái bàn cũng không có. Bất quá ở trong đó không khí vẫn là rất trong lành. Ngoài ra còn có một chút đáng yêu tiểu động vật. Con thỏ nhỏ a, con sóc a, hồ điệp, nghe lấy nữ hài chậm rãi nói tới, Tần Dương trong lòng lại là khó chịu, liền như vậy cái phá địa mới, còn không nhường người tiến vào. Hắn ngẫm lại hỏi, ngươi có thể hay không từ bên trong vẽ một cửa, nhường chúng ta đi vào? Có thể, Lan Nguyệt Hương trả lời nhường Tần Dương thụ thương tâm linh cuối cùng có một tia an ủi. Cũng thở phào, nữ hài nói ra, ta phát hiện bên trong linh khí rất dư giả. Hơn nữa có thể là ta có thể đi vào duyên cớ. Cùng ta có một ít liên lụy, nếu như trạng thái lời hữu ích, có thể vẽ ra một phiến thật cửa. Nhưng các ngươi tiến đến, cần mấy ngày? Tần Dương hỏi, Lan Nguyệt Hương nhún nhún vai, xem trạng thái như thế nào. Trạng thái tốt. 3-4 ngày liền có thể lấy. Dù sao muốn tại giả trong thế giới họa một cái thật cửa, độ khó rất lớn. Nếu như trạng thái không tốt, có thể muốn 1-2 tháng. Trạng thái, Tần Dương đánh giá nữ hài, giống như rõ ràng cái gì. Sau đó xẹt xẹt một tiếng, đem trên người cô gái quần áo tất cả đều cho lột xuống. Bao quát trên đầu dây lụa, một bộ trắng như tuyết phảng phất như là như thượng thiên tạo hình mỹ lệ thân thể Dương lộ ra. Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng đấy, thần sắc mù mờ, thân thể trần truồng vẽ tranh có trạng thái. Cái này ta biết, nhanh đi đi, Tần Dương vỗ vỗ nữ hài Tiểu Hương Đồn, liền rời đi bức tranh. Đối phương sau khi rời đi, Lan Nguyệt Hương vẫn như cũ ngây ngốc đứng đấy, một mặt ngốc trệ, khóc không ra nước mắt, vì tốt hơn nghiệm chứng một phen. Tần Dương nhường cái khác nữ nhân cũng lần lượt đi vào thí nghiệm. Quả nhiên, không có có một cái người có thể thành công, cho dù lĩnh ngộ cái gì thật thật giả giả triết học. Mạnh Vũ Đồng các nàng cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Không cách nào đột phá cái kia đạo kết giới. Bất quá trung nữ từ trong tranh sau khi ra ngoài, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt lại đặc biệt quái dị. Liền giống như là tại nhìn một cầm thú, một cái liền tiểu cô nương đều không buông tha cầm thú. Tần Dương cố ý giải thích, nhưng mắt nhìn chính mình trong tay quần lót cùng thuần nịt ngực màu trắng. Đầu liền từ bỏ giải thích dự định. Về sau 2 ngày, Tần Dương một mực hầu ở mẫu thân hồn quan bên cạnh. Hoặc là cùng Ninh Phỉ Nhi tán gẫu năn nỉ một chút lời nói. Thời gian mặc dù qua bình thản, nhưng mà cũng đặc biệt ấm áp. Tần Dương cảm thấy mình vẫn là rất hạnh phúc. Có năng lực cứu tỉnh mẫu thân hồn phách, cũng có cơ hội đem phụ thân từ cửu trọng thiên cứu trở về. Nghe A Tam trưởng lão nói, huyết tế muốn đến 1 năm về sau, cho nên cái này thời gian 1 năm bên trong, hắn có là thời gian tiếp tục tăng thực lực lên. Các loại một nhà 3 người đoàn tụ, Tần Dương dự định trước tiên diệt cửu trọng thiên, sau đó chính mình mở ra một cái tiểu thế giới, mang theo phụ mẫu cùng vợ con vào ở đi, không hỏi thế sự, khoái hoạt nhất sinh, rất tốt. Đến ngày thứ 3, Tần Dương chạy tới cổ họa bên trong giám sát, thuận tiện thưởng thức một thoáng Lan Nguyệt Hương cái kia thơm ngào ngạt thân thể. Ngạch, thưởng thức một thoáng nàng họa cửa, đẹp mắt không dễ nhìn, vẫn hồn thạch bên trên, Mạnh Vũ Đồng bồi tiếp Ninh Phỉ Nhi tán gẫu. Cho dù là từ buổi chiều cho tới đêm khuya thời gian, hai nữ cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng trò chuyện càng có hào hứng. Rõ ràng là tình địch, lại biểu hiện so với khuê mật còn thân hơn dày. Dù sao cũng hơi quái gì, đầu là một vị khách không mời mà đến, đánh vỡ cái này khó đến hài hòa. Hài tử không sai, nữ nhân nhìn qua Mạnh Vũ Đồng trong ngực hai cái đáng yêu hài tử. Nhàn nhạt nói, ngươi là cửu điện hả? Chứng kiến bên mình đột nhiên xuất hiện thần bí nữ nhân. Mạnh Vũ Đồng nhạy bén không có kêu to, cũng không có xuất thủ, bởi vì nàng trước ngực còn ôm 2 đứa bé, nhất định không phải nữ nhân đối thủ. Lúc này nếu như lỗ mãng, sẽ hại hài tử, ngươi tới làm cái gì? Ninh Phỉ Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm cửu điện hạ. Giữa ngón tay chậm rãi dọc theo từng đóa kiều diễm bỉ ngạn hoa đóa. Yên tâm đi, ta đối với các ngươi không có buồn nôn. Cửu điện hạ gánh vác ngọc thủ, nhìn qua liễu như thanh hồn quan, thản nhiên nói, ta chẳng qua là đến xem, Tần Dương là như thế nào an trí các ngươi, không nghĩ tới chẳng qua là đem ngươi cùng mẫu thân hắn ném tại hậu viện. Liền không để ý tới sẽ. Thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi không cần thiết dùng phép khích tướng từ. Chúng ta trong miệng moi ra Tần Dương kế hoạch. Chúng ta không phải người ngu. Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng nói ra. Cửu điện hạ khóe môi nhất câu. Cười nói, tiểu nha đầu vẫn có chút đầu óc. Trách không được có thể trở thành Tần Dương yêu nhất nữ nhân. Có thời gian bản cung thật muốn đem ngươi giết. Lại sợ Phỉ Nhi sinh khí, ta có tức giận không? Liên quan gì đến ngươi? Lão yêu bà, Ninh Phỉ Nhi lạnh lùng nói, nàng là hận vô cùng cái này cái nữ nhân, hại nàng cùng Tần Dương ngăn cách lâu như vậy, nếu như không là nàng, chính mình hiện tại khả năng đều có Tần Dương hài tử. Ta muốn kể cho ngươi câu chuyện, ngươi nguyện ý nghe sao? Cửu Điện Hạ nhìn xem Ninh Phỉ Nhi, nhẹ giọng nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.